Bất Diệt Thần Vương, chương 417, sắc dục thiên đến. Góc truyện audio.com. Thần Long Đảo, vạn xà trì đại lao bên ngoài. Chu Yếm vẻ mặt kích động nhìn một cái tà ma. Ngươi xác định, ta thúc tổ cùng Vương Khả trở mặt, còn đem Vương Khả bắt lại. Chu Yếm một cỗ hãnh diện hưng phấn nói. Vâng, cái kia tà ma nói ra. Ha ha ha ha, ha ha ha. Vương Khả, ngươi cũng có hôm nay. Nhiều năm như vậy, ta rốt cục nhìn thấy thúc tổ cùng ngươi trở mặt thành thù. Bắt ngươi ngồi tù, một giải ta mối hận trong lòng a. Chu Yếm cười to phóng tới trong đại lao. Chu Yếm nghẹn đã nhiều năm như vậy, ủy khuất đã nhiều năm như vậy. Vương Khả càng chạy càng cao, bản thân lại chỉ có thể biệt khuất lấy. Bây giờ rốt cục đợi đến Vương Khả xui xẻo. Chu Yếm đương nhiên muốn đi bỏ đá xuống giếng một phen a. Mang theo tâm tình vui thích, Chu Yếm một cước bước vào vạn xà chi đại lao. Tám vạn, bành, ba đầu, rán, ha ha ha, thuần một sắc, đưa tiền đưa tiền. Quen thuộc thanh âm, tiếng cười sang sảng, nghe Chu Yếm sắc mặt cứng đờ. Tại sao cùng ta tưởng tượng không giống nhau a? Cẩn thận nhìn tới. Không sai, Vương Khả đích xác ngồi ở trên bàn mạt trược. Một bên có tà ma cho hắn bưng trà dâng nước. Còn có một đám tà ma cười xoa cùng Vương Khả chơi mạt trược. Không phải đã nói Vương Khả ngược lại xui xẻo sao? Không phải đã nói Vương Khả bị giam giữ đại lao cực kỳ thê lương sao? Đây là ý gì? Dựa vào cái gì hắn có thể thích ý chơi mạt trược? A, là Chu Yếm. Đã lâu không gặp a, người cũng tới chơi mạt trược a. Cách đó không xa Vương Khả ánh mắt sáng lên kêu lên. Nên đánh nghe, ở trên bàn mạt trược, Vương Khả đã hỏi thăm rõ ràng. Nguyên lai 30 năm này, Chu Hồng Y thủ hạ một đám thần bí thuộc hạ, cho tới bây giờ không cùng cái khác tà ma nói chuyện. Chu Hồng Y đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. 30 năm này, một mực ở Thần Long Đảo đào mộ. Hơn nữa làm được phi thường bí ẩn. Rốt cục, đoạn thời gian trước, đám này thần bí tà ma giống như đào được cái gì? Phải phong tỏa Thần Long Đảo. Không cho phép vào ra. Kết quả bị Nhiếp Thanh Thanh phát hiện. Nhiếp Thanh Thanh tự nhiên giữ gìn Vương Khả lợi ích. Không cho phép bọn họ đào nữa. Sau đó bị trong đó một cái hắc bào nhân bỗng nhiên cầm xuống, giam giữ ở Chu Hồng Y hành cung chỗ sâu nhất. Lúc này mặt khác tà ma mới biết được, cái kia cầm đầu hắc bào nhân lại là Chu Hồng Y sư tôn. Chu Hồng Y cầu thật lâu đều vô dụng, sư mệnh khó vi phạm, chỉ có thể phối hợp sư tôn. Đã biết những cái này, biết rõ vị trí, Vương Khả liền cơ bản toàn bộ minh bạch. Thế nhưng là, mặt trược mới đánh tới một nửa. Cái này nói rút lui liền rút lui. Chẳng phải là quá rõ ràng. Phải mượn cơ mới được. Thật vừa đúng lúc, Chu Yếm đến. Quá tốt rồi. Tiểu tử này bài phẩm không tốt. Chỉ cần nhường hắn thua tiền. Cái này mặt trược cũng đừng nghĩ đánh rơi xuống. Đến, đến, đến. Ngồi a, người ta cũng tính quen biết đã lâu. Đánh vài vòng mặt trược. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Vương Khả khai tâm, mặt khác tà ma đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Vương Khả ý tứ. Trong nháy mắt, Chu Yếm mơ mơ hồ hồ bị kéo theo bàn đánh bài. Chu Yếm chính mình cũng không biết, bản thân làm sao lại sờ một tay bài. Vương Khả, ngươi không phải là bị ta thúc tổ nhốt sao? Chu Yếm mờ mịt nhìn xem Vương Khả. Ngươi nói Chu Hồng Y, hắn giam giữ ta. Ngươi nói đùa cái gì? Ta là hắn có thể cầm tù sao? Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả khinh thường. Bốn phía một đám tà ma cũng không dám nói toạc. Không phải cầm tù sao? Chu Yếm khó hiểu nói. Ta là Thần Long Đường chủ. Chu Hồng Y hắn tự tìm cái chết a, giam giữ ta. Hắn và giáo chủ quan hệ tốt. Ta cùng với giáo chủ quan hệ cũng không tệ a, lại nói. Thủ hạ ta mới nhiều. Cũng là hắn có thể giam giữ ta. Hừ, Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Gián, thuần một sắc, đưa tiền. Vương Khả hướng về phía Chu Yếm nói ra. Chu Yếm nhìn xem Vương Khả một ngón kia mạt trược, lập tức sắc mặt cứng đờ. Bỏ tiền a, Vương Khả trợn mắt nói. Chu Yếm buồn bực cắn răng nghiến lợi đem khoảng thời gian này tích lũy một điểm tiền dâng lên. Ngươi tìm ta thúc tổ tính sổ sách. Chu Yếm mờ mịt nói. Đương nhiên, hắn thế mà bắt ta thủ hạ thần long đàn chủ. Nhiếp Thanh Thanh, phản hắn, ỷ vào bản thân có tu vi không nổi a, quên người thế nào của ta sao? Ta trừ bỏ Nhiếp Thanh Thanh thủ hạ, giới sắc hay là của ta bảo an đội trưởng đây? Chính là cái kia sắc dục thiên. Ngươi biết, lần trước cho ngươi nói Phật Kinh. Ngươi nghe nói qua truyền văn a, Vương Khả hỏi. Sắc dục thiên, hắn là ngươi bảo an đội trưởng. Chu Yếm sắc mặt một trận khó coi. Hiển nhiên, tin tức này, Chu Yếm sớm liền được. Giờ phút này lại nghe Vương Khả nói. Luôn luôn trong lòng rất không thoải mái. Dựa vào cái gì? Trước kia Vương Khả còn không bằng ta. Hiện tại liền sắc dục thiên cũng là thủ hạ hắn. Yên tâm, oan có đầu nợ có chủ. Hừ, đợi chút nữa. Xem ta như thế nào thu thập Chu Hồng Y, ta sẽ không tìm ngươi phiền toái. Dù sao, người ta lại không ai nợ ai. Tới tới tới, gián, đưa tiền, Vương Khả nói ra. Chu Yếm sắc mặt cứng đờ. Làm sao? Ngươi thua không trả tiền a? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không có tiền rồi. Chu Yếm sắc mặt co quắp một trận. Ngươi không có tiền, như vậy sao được? Vương Khả trợn mắt nói. Thật không có. Chu Yếm vẻ mặt đau khổ. Ngươi dám quỵt nợ, tin hay không? Ta để sắc dục thiên thu thập ngươi a, ta có thể nói cho ngươi. Sắc dục thiên cũng tới thần long đảo. Đợi chút nữa bắt ngươi trở về cho ngươi giảng kinh. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Ngươi có tin hay không? Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Sắc dục thiên cũng tới. Bốn phía chúng ta ma biến sắc. Vương Khả vì hù dọa Chu Yếm. Lúc này tự nhiên không quan tâm khoác lác. Đó là đương nhiên. Các ngươi cho là ta thật không có việc gì bị cầm tù ở nơi này. Hừ. Ta chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của người khác mà thôi. Ta ở ngoài sáng, sắc dục thiên ở trong tối. Các ngươi vừa rồi nếu dám đối ta không khách khí, đã sớm đầu người rơi xuống đất. Đại uy thiên long có biết hay không? Chúng ta ma biến sắc, lập tức nịnh nọt nhìn về phía Vương Khả. Sắc dục thiên ở trong tối. Hắn lặng lẽ chui vào thần long đảo làm gì? Chu Yếm trừng mắt kinh ngạc nói. Làm gì? Cái này thần long đảo là ta. Là ta. Ta lặp lại lần nữa. Là ta. Các ngươi ngụ nhà ta. Ta đều tịch thu các ngươi tiền thuê. Còn muốn trộm ta đồ vật. Nằm mơ. Ta muốn để cho các ngươi gà bay trứng vỡ. Hừ. Nhục ta. Cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngay cả Chu Hồng Y. Nhìn ta quay đầu không hung hăng giáo huấn hắn một trận. Chu Yếm, ngươi không trả tiền sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không có tiền. Chu Yếm vội vã cuống cuồng nói. Đánh rắm, không mang theo tiền. Ngươi đánh cái gì mạt trược? Lão tử thật tốt mạt trược hào hứng. Đều bị ngươi quấy. Chấm, Vương Khả lập tức lật tung bàn mạt trược. Ào ào ào, lập tức. Mặt trược vãi đầy mặt đất. Vương Khả muốn đi đánh Chu Yếm một dạng. Vương đường chủ bớt giận. Vương đường chủ bớt giận. Một đám tà ma lập tức tới can ngăn. Chu Yếm, ngươi cũng quá đáng. Vương đường chủ nể mặt ngươi. Mang ngươi cùng một chỗ chơi mặt trược. Ngươi quỵt nợ làm gì a? Một đám tà ma quở trách nói. Chu Yếm, ta mẹ nó. Không có ý định chơi mặt trược. Là các ngươi cứng rắn kéo ta đi lên. Đi mau a, ở trong này làm gì a? Một cái tà ma hướng về phía Chu Yếm nhỏ giọng nói ra. Chu Yếm buồn bực hôi liêu liêu đi. Dừng lại, trả tiền, không trả tiền, ngươi liền chạy a, tức chết ta rồi. Vương Khả quát mắng, thẳng đến Chu Yếm triệt để rời đi. Vương Khả lửa giận đều không tiêu một dạng. Vương huynh đệ, không, Vương đường chủ, chúng ta tiếp tục a, chớ cùng Chu Yếm chí khí. Hắn liền một cái quỷ nghèo, một cái tà ma khuyên nhủ. Vương Khả mặt mũi tràn đầy hỏa khí. Không đánh không đánh, thật mất hứng. Vương Khả không đánh mặt trước. Chúng tà ma cũng chỉ có thể tan cuộc. Có mấy cái tà ma trông coi nhà tù. Cái khác tà ma cũng nhao nhao rời đi. Vương Khả ngồi ở vạn xà trì bên cạnh. Chậm rãi chờ thời gian mọi người rời đi. Nhiều người không tốt động thủ. Đám người thiếu. Bản thân liền động thủ. Cái này Chu Yếm. Đến quá là lúc này rồi. Vì sao mỗi lần ta muốn có người giúp thời điểm bận rộn. Chu Yếm đều có thể đúng giờ đến cho ta kinh hỉ đâu. Chậc chậc, thực sự là phúc tinh của ta a. Vương Khả ngồi ở vạn xà trì bên cạnh. Nhìn xem bốn phía nhe răng trợn mắt tiểu xà. Nhìn cái gì vậy? Tự tìm cái chết a. Không nhận ra ta, còn muốn cắn ta. Quay đầu để xà vương giết chết các ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn vây quanh tiểu xà nhóm. Tiểu xà nhóm còn muốn nhào về phía Vương Khả. Nhưng, một chút có nhãn lực gặp đại xà lại nhao nhao đem tiểu xà lôi đi. Người bệnh tâm thần a, đi trêu chọc Vương Khả cái này ôn thần làm gì? Mẹ nó, lần trước cắn hắn, ăn đầy miệng đồ chơi kia. Các ngươi đều quên, Vương Khả thích ý trở lấy. Mà Chu Yếm nuốt không trôi khẩu khí này a, quá mẹ nó khi dễ người. Ta tích lũy mấy năm tiền. Một cái mặt trực liền cho ta đoạt hết. Vương Khả. Hừ. Ngươi hại ta. Ta muốn trả thù ngươi. Chu Yếm biểu tình dữ tợn nói. Thế nhưng là. Hiện tại làm sao trả thù a? Không nói mặt khác tà ma không dám ứng phó Vương Khả. Coi như mình đi Chu Hồng Y cái kia cáo trạng. Cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Không được. Không thể tính như vậy. Ta không đối phó được ngươi. Thúc tổ sư tôn nhất định có thể đối phó ngươi. Thần Long Đảo. Một cái dưới đất huyệt động bên trong. Hắc bào nhân trụ trì mang theo một đám thuộc hạ nhìn cách đó không xa một cái tế đàn. Trụ trì. Không sai biệt lắm. Muốn không nên mở ra. Một cái hắc bào nhân hỏi. Cuối cùng một đạo phong ấn. Lập tức phải mở ra. Muốn làm không sơ hở tí nào. Toàn bộ thần long đảo không có xảy ra vấn đề a, trụ trì trầm giọng nói. Không có, mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Một cái hắc bào nhân nói ra. Vậy là được, đợi chút nữa mở ra cuối cùng một đạo phong ấn. Nhất định có thiên băng địa liệt đồng dạng động tĩnh. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Lần này nếu như thành công, long hoàng tất cả. Chúng ta đều có thể khống chế. Trụ trì trầm giọng nói. Là. Một đám hắc bào nhân nói ra. Liền ở trụ trì muốn lúc mới bắt đầu. Một cái hắc bào nhân lập tức chạy tới. Trụ trì. Chu Yếm cầu kiến. Nói có tình báo trọng yếu bẩm báo. Ân. Trụ trì lông mày nhíu lại. Rất nhanh. Chu Yếm đến phụ cận. Tổ sư. Ta dò thăm một tin tức. Vương Khả hắn phải phá hư kế hoạch của các ngươi a, Chu Yếm lập tức nói ra. Cái gì? Phá hư chúng ta kế hoạch? Chỉ bằng hắn? Trụ trì khinh thường nói. Đúng vậy, ta liều chết thăm dò tin tức. Vương Khả hắn là cố ý bại lộ bản thân, hấp dẫn các ngươi chú ý, kỳ thật, hắn an bài hắn thuộc hạ ẩn núp tiến vào, tùy thời động thủ, Chu Yếm nói ra. A, ha ha ha. Vương Khả chính mình cũng trong nháy mắt bị bắt. Hắn an bài ai ẩn núp tiến đến. Ai có thể ngăn cản chúng ta? Ha ha ha ha. Trụ trì khinh thường nói. Ha ha ha ha ha. Trong mật thất dưới đất chúng hắc bào nhân đều khinh thường phá lên cười. Sắc dục thiên. Chu Yếm nói ra. Giá. Tất cả mọi người tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi nói ai? Trụ trì trừng mắt kinh ngạc nói. Sắc dục thiên a, các ngươi còn không biết sao? Cũng đúng, các ngươi hàng ngày ở chỗ này. Làm sao có thể biết rõ chuyện ngoại giới? Cái kia sắc dục thiên là người bị bệnh thần kinh. Trước kia còn muốn giết Vương Khả. hiện tại không hiểu ra sao. Thế mà ở Vương Khả Thần Vương công ty làm bảo an đội trưởng. Ngươi chưa nghe nói qua. Chu Yếm giải thích nói. Sắc Dục Thiên, mọi người làm sao có thể không biết. Mọi người so ngươi Chu Yếm lấy được tin tức còn linh mẫn. Liền ở hơn một tháng trước. Sắc Dục Thiên ở Liên Hoa Huyết Quật vượt qua huyền quan chi kiếp. Thành tựu nguyên thần cảnh. Còn chiếm được Nghiệt Long Đao. Thủ hạ có 200 nguyên anh cảnh huyết ma. Bây giờ là của mọi người túc địch a, ngươi nói Sắc Dục Thiên. Ẩn núp tiến vào, trụ trì thanh âm trong nháy mắt ngưng trọng nói. Là, ta không biết rõ Vương Khả muốn làm gì. Nhưng, cái kia khẩu khí, Sắc Dục Thiên ẩn núp tiến đến. Khẳng định vì phá hư các ngươi đại kế. Nói không chừng, các ngươi trong nhóm người này. Liền đã có người bị Sắc Dục Thiên giết chết. Sắc Dục Thiên nói không chừng liền mặc áo bào đen. Ẩn núp ở bên người các ngươi. Tùy thời đối với các ngươi hạ sát thủ a, Chu Yếm ngữ trọng tâm trường nói ra. Mọi người nhất thời phòng bị nhìn xem hai bên. Dừng lại. Tất cả bầy trận dừng lại. Cuối cùng một đạo phong ấn. Đình chỉ phá giải. Tất cả mọi người. Lập tức tự tra. Trụ trì lập tức cả kinh kêu lên. Bản thân một đám người nếu như mở ra phong ấn. Lấy được nhiều chỗ tốt thời điểm. Sắc Dục Thiên bỗng nhiên từ phía sau lưng đâm chúng ta một đao. Đây không phải là toàn bộ kết thúc. Dừng lại. Tất cả mọi người dừng lại. Một đám hắc bào nhân lập tức lẫn nhau hô hào hai bên. Cách chương.